Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1571, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1571 thế nhưng, nghĩ thì nghĩ, lúc Nguyễn Khánh Linh cùng Phạm Nhật Minh nói chuyện, giọng nói vẫn ê ẩm, anh mua quà cho em gái, nhất định phải quý giá một chút mới được, em không có gì mà đau lòng ngờ cô gái nhỏ nói như đang dỗi, cuối cùng Phạm Nhật Minh không gạt cô, anh cười giải thích. Ai nói đây là đưa quà cho em gái? Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh ngạc nhiên, nếu không thì đưa cho ai? Em nói xem, theo tiếng nói của người đàn ông, trong lòng của Nguyễn Khánh Linh không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, lại càng làm cho cô hoảng sợ. Sẽ không phải là, đưa cho cô chứ? Nguyễn Khánh Linh ngừng thở thăm dò mà hỏi một câu. Em ừ, người đàn ông gật đầu, cười ôm cô vào trong ngực. Nguyễn Khánh Linh ngây ngần cả người, đưa cho cô, thế nhưng vì sao trước đó anh không nói cho cô? Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng anh còn nói qua muốn tặng quà cho em gái. Thế là cô gái ngơ ngác hỏi. Vậy anh đưa cho em gái quà gì vậy? Một bộ đồ sứ, anh cho trợ lý đấu giá là được rồi. Phạm Nhật Minh đáp, chỉ lễ vật đưa cho Nguyễn Khánh Linh, anh mới sẽ đích thân đấu giá, về phần Phạm Nguyệt Ly, anh trực tiếp giao cho trợ lý đi chuẩn bị. Nguyễn Khánh Linh hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Lúc này, người đàn ông cúi người ở bên tai cô, giọng nói có chút cương chiều. Bây giờ không ăn giấm nữa chứ? Em không giấm, Nguyễn Khánh Linh đỏ mặt á phản bác, hóa ra anh đã nhìn thấu cô nhỏ mọn. Mà anh làm nhiều như vậy toàn bộ cũng là vì cô. Tâm tình của Nguyễn Khánh Linh có thể nói là phập phồng. Mặc dù cô vẫn đau lòng số tiền kia thế nhưng khi biết đây là Phạm Nhật Minh đưa mình trong lòng càng nhiều hơn là cảm động cùng mừng rỡ. Cô dựa sát vào trong ngực người đàn ông trên mặt là vẻ tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Một màn này không chỉ là Lãnh Nhược Giai, Hà Thanh cũng nhìn ở trong mắt. Trước đó lúc Lãnh Nhược Giai tranh cây châm với Phạm Nhật Minh, cô ta đã nghi ngờ cây châm này có ý nghĩa lớn gì đó với Phạm Nhật Minh, vậy mà khiến anh cắn chặt không thả như vậy. Sau khi đấu giá thành công, lúc thấy nụ cười trên mặt Nguyễn Khánh Linh. Trong nháy mắt Hà Thanh đã hiểu, mặc dù cô ta không nghe được hai người nói thế nhưng cho dù cô ta không cần đầu óc cũng có thể nghĩ đến cây châm kia chính là Phạm Nhật Minh đưa cho Nguyễn Khánh Linh cho nên anh mới cố chấp như vậy. Cô ta vô cùng hâm mộ trong lòng cũng đang dục dịch. Cách chương,